Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, Hồng Nhạn Trường Phi Quang Bất Độ. 1. Thiên Hỏa Hải Hỏa Quang, đem thiên không chiếu rọi, nhìn từ xa một mảnh đỏ, mặc dù không bằng tiên huyết, nhưng cũng cho người ta một loại không rõ chi ý. Về phần hỏa hải bên ngoài bầu trời, cự ly càng xa, hỏa quang càng nhạt, cho đến bị hắc ám thôn phệ dư huy, thiên địa hóa thành một mảnh lờ mờ, cùng trên mặt đất theo lồng sắt nhỏ xuống vết máu, một cái nhan sắc, đội xe những nơi đi qua, dạng này vết máu một đường tồn tại, mà bốn phía nhìn thấy đây hết thảy hai tộc thôn trấn tộc nhân. Từng cái trên mặt lộ ra tham lam, liếm láp lưỡi đầu, ngóng nhìn đội xe. Đối bọn hắn tới nói, kia lồng sắt bên trong giam giữ người sống là rất mỹ vị đồ ăn. Đồng thời cũng có thể tại quan trọng thời khắc, làm thức ăn sống đưa cho thần điện, dùng đổi lấy hai tộc bọn họ tiếp tục an bình. Từ xưa tới nay, chuyện như vậy quá nhiều. Không chỉ có là nhân tộc như vậy, tại mảnh này tế nguyệt đại vực bên trong, tất cả hạ đẳng tộc đàn, hắn vận mệnh đều là này dạng, muốn thành vì bọn nó tộc quần đồ ăn, giống như có trở thành tế phẩm, mạnh được yếu thua, ở trên vùng đất này, phá lệ rõ ràng, chỉ là nhiều khi, cường giả tại người mạnh hơn trong mắt, đồng dạng cũng là có thể ăn kẻ yếu, không có cái nào tộc đàn có thể trở thành chí cao vô thượng ý chí. Liền xem như thần điện, cũng đồng dạng như vậy, cái này khả năng liền là vận mệnh đàn tấu ra thiên địa giai điệu. Như lúc này, gió đang nghẹt ngào, mang theo sóng nhiệt thổi qua bầu trời, thổi qua đại địa, đem màn trời nhấc lên tầng tầng xem không thấy ba động, đem đại địa thổi lên như bão cát đồng dạng thiên hỏa bụi bặm, tràn ngập tứ phương đồng thời, trong đó cũng có một vệt chính dần dần nồng đậm sát ý, hóa thành tử vong làm người, nhấc lên đổ huyết liêm đao, ngay tại bộc phát, ngay tại phi nhanh, ngay tại đến, mảnh này sát cơ ngọn nguồn, đến từ Hứa Thanh. Hứa Thanh một đường trầm mặc, trong mắt bao hàm vô tận khắc nghiệt, bầu trời nóng, khó có thể hòa tan hắn băng hàn tia nào, đại địa ấm, vô pháp bao phủ hắn sát cơ nửa điểm. Tại Linh Nhi dẫn dắt dưới, hắn hướng về phương Nam triển khai tốc độ cao nhất, mệnh đăng chi lực khuếch tán toàn thân, tu vi gia trì toàn bộ, đổi lấy cực hạn tốc độ. Loại tốc độ này muốn siêu việt đội xe, mà mặt đất tiên huyết cũng làm cho Hứa Thanh minh bạch phương hướng của mình không có sai. Liền là con đường này, Hứa Thanh đáy lòng thì thào, tốc độ càng nhanh, đến lúc này. Hắn đã không cần Linh Nhi tiếp tục dẫn dắt, theo mặt đất vết máu, Hứa Thanh nhấc lên thiên địa gào thét, tạo thành quét sạch bát phương phong bạo, cự ly mục tiêu chi địa, càng ngày càng gần, 5.000 dặm, 3.000 dặm, 1.000 dặm, 500 dặm, 4 ngày, hắn tại cái này truy kích bên trong tiến lên không chỉ vạn dặm, mà tại ngày thứ tư hoàng hôn thời điểm, phong bạo hóa thành thao thiên oanh minh, truyền đến tiến lên trong đội xe, phụ trách, tải hai tộc tu sĩ, về số lượng trăm, phong bạo âm thanh quanh quẩn, lập tức liền đưa tới bọn hắn chú ý, mục quang nhìn thấy, nơi xa chân trời, một mảnh như tia chớp lôi minh, tình huống như thế nào, đội xe cự thú đều chấn kinh, xuất hiện sao động. Trên đó hai tộc tu sĩ vội vàng đứng lên, thần sắc kinh nghi thời điểm, thiên địa biến sắc, Hứa Thanh thân ảnh tại thương khung xuất hiện, hắn rốt cục, đuổi theo tới, có thể khi nhìn đến đại địa đội xe một cái chớp mắt. Hứa Thanh nội tâm truyền đến kịch liệt thống khổ, hắn gặp được đội xe, gặp được kia 10 cái cự đại lồng giam, cũng nhìn được trong lồng giam. Như hàng hóa như gia súc đồng dạng, bị cưỡng ép đè ép cùng một chỗ vô số nhân tộc. Bọn hắn chết lặng, nổi thống khổ của bọn hắn, còn có trong đó tràn ngập hư thối cùng khí tức tử vong. làm cho Hứa Thanh con mắt có chút đỏ. Trên người hắn băng hàn sát cơ, không cách nào khống chế thao thiên bộc phát. Thân ảnh của hắn hóa thành một vệt cầu vồng, tại vô tận thiểm điện vờn quanh dưới, thẳng đến đội xe mà đi. Tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt hàng lâm, một tiếng kinh thiên động địa oanh minh bên trong, Hứa Thanh trực tiếp đánh tới hướng đội xe. Đại địa chấn động, nhấc lên vô số bùn đất, càng có thiểm điện hướng bát phương khuếch tán. Đội xe tạm dừng, những cái kia cự thú đều cảm nhận được băng hàn sát ý, toàn bộ run rẩy, mà trên đó hai tộc tu sĩ cũng đều một cái chỗ thần sắc biến hóa, trong nháy mắt ngăn cản. Người nào lớn mật lại dám đối với chúng ta lưỡng tộc liên minh chặn đường? Là cái nhân tộc. Những này hai tộc tu sĩ kinh nộ xông ra thời điểm, rơi xuống đất Hứa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt sát ý kinh người, toàn bộ người xông lên mà ra, thẳng đến tiền phương một cái thiên diện tộc tu sĩ. Cái này thiên diện tộc tu sĩ biến sắc, cảm nhận được đến từ Hứa Thanh trên người kinh khủng ba động, muốn thiểm tránh đã không kịp. Hứa Thanh tốc độ quá nhanh, lợi dụng tự thân nhục thân cường độ, trực tiếp đâm vào này tu thân bên trên. Oanh một tiếng, cái này thân thể cao lớn thiên diện tộc tu sĩ ngực xuất hiện một cái lỗ thủng to, bị Hứa Thanh sinh sinh xuyên thấu. Hắn thân thể run rẩy sụp đổ. Hứa Thanh không có bất luận cái gì chần chờ, phất tay chiêu hà quang tán khai, hóa thành 10 chùm ánh sáng bao phủ tất cả lồng giam về sau. Hắn thể nội độc cấm chi lực toàn diện bộc phát, bốn phía trong nháy mắt vặn vẹo, vô tận dị chất sinh sôi đồng thời, thê lương đau đớn cũng theo truyền ra, càng có Kim Cương Tông lão tổ phát cuồng, hóa thành hồng sắc thiểm điện, thẳng hướng mọi người. Linh Nhi cũng cắn răng, trong mắt lộ ra hiếm thấy hung ý, tùy theo xuất thủ. Còn có cái bóng, nó phát giác được Hứa Thanh phẫn nộ, cũng phát giác được Linh Nhi bi thương, cái này khiến nó nơi này cũng theo đó phẫn nộ, phi tốc lan tràn, bảo hộ tại Linh Nhi bốn phía, vì đó xuất thủ. Nhưng bọn hắn hành động cũng không bằng Hứa Thanh tàn ngược. Hứa Thanh tốc độ cực nhanh, tay phải nâng lên dao găm xuất hiện, trong nháy mắt tới gần một cái kính ảnh tộc tu sĩ. Tay trái nắm đấm mạnh mẽ một kích, oanh một tiếng, toái mở đối phương kính thể, tại phá thành mảnh nhỏ dưới hắn nắm đấm xâm nhập trong đó. Độc cấm tán mở, lập tức đau đớn thê lương truyền ra. Hứa Thanh quay người nhoáng một cái, thân thể đụng tại sau lưng một cái vọt tới thiên diện tộc trên thân. Trong tay dao găm theo dưới hướng sống, bỗng nhiên cắt ra, tiên huyết phun trào thời khắc. Hắn cầm ngược dao găm tại hắn trên cổ mạnh mẽ một cắt. Đầu lâu bay lên, theo sau kim ô bay ra bay lên không, hướng về đại địa bỗng nhiên phun một cái, thiên hỏa rơi xuống. Mấy cái hãi nhiên bên trong muốn bỏ chạy hai tộc tu sĩ, truyền ra thảm liệt thanh âm, thân thể trong nháy mắt đốt cháy. Hứa Thanh mặt không biểu tình, con mắt một mảnh xích hồng, trên thân đều là tiên huyết, tiếp tục xuất thủ, tới gần một cái khác, cái kính ảnh tộc tu sĩ. Tu sĩ này là cái Nguyên Anh, giờ phút này thần sắc kinh nộ. Hứa Thanh trên người sát ý để hắn tâm thần bị nhiếp, vừa muốn lui lại nhưng lại đã chậm. Hứa Thanh tốc độ kinh người, xông lên mà đi, đụng chạm một khắc, cái này Nguyên Anh kính ảnh tộc lập tức bấm niệm pháp quyết tạo thành một mảnh lưỡi dao, càng có một ít quỷ hỏa tán mở, tạo thành yêu dị quỷ hoa, đối Hứa Thanh bao phủ, thôn phệ sinh cơ. Mà Hứa Thanh căn bản cũng không quan tâm những thứ này. Nhục thể của hắn cường hãn, cho dù là thụ thương cũng có tử sắc thủy tinh khôi phục. Sở dĩ trừ phi là gặp đến loại kia có thể một kích để hắn vô pháp tiếp nhận tồn tại, bằng không mà nói dùng tổn thương đổi giết, vốn là hắn nhất quán xuất thủ phong cách. Giờ phút này tiếp cận, tiếng oanh minh quanh quẩn bên trong, Hứa Thanh tùy ý đối phương thuật pháp rơi vào trên người mình. Hắn mắt lộ ra hung tàn, há miệng trực tiếp đem đối phương quỷ hoa nuốt vào trong miệng. Hết chương.